Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, truy sát, 2, ngay khi sau 6 canh giờ, ở thành Vọng An mặt nam 7.000 dặm, nơi đây đang có một nam một nữ ở trong rừng nhanh chóng qua lại. Nam chính là Tả Thanh Vân, hắn hiện tại cao chừng 8 thước, thân hình cường tráng bàng như tháp sắt, bắp thịt toàn thân liền phảng phất một khối rèn sắt. Hắn hết tốc lực đi xuyên tại trong rừng rậm, liền phảng phất man nghiêu giống như đấu đá lung tung, ven đường những kia cành cây càng là chạm vào tức nát, bị hắn tầng ngoài cương lực chấn động thành bột mịn. Tả Thanh Vân tâm tư lại không đặt ở đường phía trước đường trên, hắn đang xem chính mình trên bả vai cô gái. Cô gái ước chừng khoảng 18 tuổi, mũi ngọc nhỏ thẳng tinh xảo, phấn quai hàm ửng đỏ, môi như anh đào, gương mặt trong suốt như ngọc, vóc người của nàng có chút nhỏ bé, chiều cao chỉ tới Tả Thanh Vân ngực, nhưng có hoàn mỹ tỷ lệ, cân xứng yểu điệu, làm người thương yêu thích. Tả Thanh Vân ánh mắt có chút mờ mịt, càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhân sợ là khó có thể tưởng tượng, cái kia thể phách cao lớn cường tráng, một thân bắp thịt cuồn cuộn, phảng phất gấu ngựa giống như nữ hán tử Bạch Hổ Hầu. Hôm nay càng biến thành hắn trên đầu vai cái này dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất vui tươi nhu nhược, chim nhỏ nép vào người nữ hài. Tả Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác cái này ở rể một chuyện. Không phải khó chịu như vậy. Hắn nguyên coi chính mình là bóp mũi lại, đi vào mỏ than đá hố. Tương lai cũng là như vậy. Vạn không nghĩ tới chính mình một cước bước vào đến hoàng kim quật. Trước đây hắn ở sòng bạc trên chơi bài chín mở ra trí tôn bảo, đều không kịp hắn hiện tại vui sướng một phần vạn. Thực sự là nhặt được bảo. Người như thế nhìn ta làm gì? Bạch Hổ Hầu liếc mắt hoành đi qua. Nàng một đôi mắt sáng câu hồn nhiếp phách, càng là quyến rũ ẩn tình, nghi vui nghi bực. Khi nàng trông thấy Tả Thanh Vân trong mắt si ngớ ra vẻ, trong lòng không khỏi vừa bất đắc dĩ, lại mừng rỡ, lại đắc ý. Xem phía trước, ngưng thần cảm ứng quanh thân. Người nếu muốn xem, chờ chúng ta thành công thoát thân sau khi, ta có thể để cho ngươi xem cái đủ. Tả Thanh Vân nỗ lực thu tầm mắt lại, dựa theo Bạch Hổ Hầu nói tới, đem hết toàn lực cảm giác quanh thân. Bất quá trong lòng hắn vẫn là hiếu kỳ, ngươi hiện tại dáng dấp như vậy, là tu bí pháp gì sao? Là xúc cốt công, vẫn là thuật dịch dung? Đây chính là ta nguyên bản dáng vẻ. Ta khi còn bé ở bộ tộc ta ở trong là lùn nhất. Tu tiên thiên thần tân đại pháp mới sẽ càng ngày càng lớn lên, càng đổi càng cao. Bạch Hổ Hầu sau khi nói xong bất mãn, hừ một tiếng. Người yêu thích hình dạng ta thế này có đúng không? Đàn ông các ngươi đều là trông mặt mà bắt hình dong. Tả Thanh Vân phủi phiết khóe môi, nghĩ ngợi nói các ngươi nữ nhân cũng là như thế. Nhìn Sở Hy Thanh, hiện tại thành Vọng An những nữ nhân kia mê hắn mê đến mức nào? Sở Hy Thanh những kia bức họa, đều bị rất nhiều thiếu nữ cắt xuống kề sát ở trên tường. Rất nhiều thiên bảng cao thủ đều không cái này đãi ngộ. Còn không là do Sở Hy Thanh gương mặt đó, ngoài ngạch tuấn tú, hắn trên mặt ngậm lấy cười khúc khích. Vậy ngươi sau đó trùng tu tiên thiên thần tân đại pháp, có thể hay không lại biến trở về đi? Sẽ không, ta lại luyện một lần, liền có thể mài đi công thể góc cạnh. Từ đây điều khiển do tâm. Bạch Hổ Hầu nói tới chỗ này dùng ngón tay ở Tả Thanh Vân vành tai trên. Tầng tầng một tóm, ngươi lại nói nhảm thử xem. Dĩ vãng Bạch Hổ Hầu như làm động tác này, Tả Thanh Vân nhất định sẽ ngay đầu tiên tầng tầng đập ra. Hắn hiện tại lại không hề ý muốn chống cự. Tùy ý Bạch Hổ Hầu tóm lỗ tai xoay quanh. Vậy ta nói chính sự. Ngươi không phải nói Bạch Hổ đường bên trong có người nhìn chằm chằm ngươi. Vì sao hiện tại đuổi giết chúng ta? Đều là một ít hắc bảng đào phạm. Ngươi cho rằng bọn họ là làm thế nào chiếm được tin tức? Bạch Hổ Hầu một tiếng cười gan. Trong mắt ngậm lấy cơ ý. Ở dòm ngó biết chúng ta hư thực. Có vẹn toàn nắm trước. Bọn họ còn không dám đứng ra. Tả Thanh Vân suy tư, như vậy vì sao không hướng về Bắc Thần Thần Hầu cầu viện? Bạch Hổ Hầu mắt sáng lên, trong mắt lạnh lẽo càng sâu. Ta nguyên bản cũng cân nhắc qua bất đắc dĩ thì cầu Bắc Thần Thần Hầu giúp ta một chút sức lực. Nhưng mà trước đây không lâu, ta phát hiện Bắc Thần Thần Hầu cũng không lắm tin cậy. Trước ta cố ý đem một cái tin tức giả tiết lộ cho Bắc Thần Thần Hầu. Có thể việc này lại bị người khác biết được. Vấn đề là tin tức này, ta chỉ cùng vị này Thần Hầu đã nói. Cái này là vì sao? Bắc Thần Thần Hầu là lục phiến môn chi chủ. Hắn tính toán ngươi có gì chỗ tốt. Tả Thanh Vân không khỏi thầm cảm thấy hoảng sợ. Liền Bắc Thần Thần Hầu đều là Bạch Hổ Hầu kẻ địch. Bọn họ hiện tại tình thế hiểm ác. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Khả năng là thể chất của ta không bình thường đi. Ta căn bản huyết mạch không phải Bạch Hổ. Cũng không phải Bạch Hổ ngũ tử tranh. Nanh, xương, rào, quyết bên trong bất kỳ một mạch. Mà là Biêu. Ở thượng cổ truyền thuyết trong, Biêu mới là đời đầu Bạch Hổ con thứ ba, lại là do đương thời Bạch Hổ thân ở cường địch, bị quần thú vây công, ở mang thai kỳ thai thể bị hao tổn, sinh ra Biêu thời điểm cho rằng là tử thai, không thể không đem vứt bỏ, nhưng mà cái này Biêu lại dãy giụa còn sống, nó ở luyện ngục giống như trong hoàn cảnh trưởng thành, thường đói bụng đến phải ăn lá khô cỏ khô héo, thú loại tàn thi. Gặm bùn đất hòn đá, uống nước bẩn dơ bẩn tuyền, quanh năm lão sẹo mới thương không ngừng. Biêu ở vô số đau khổ bên trong trưởng thành, trở thành Bạch Hổ một mạch bên trong nhất quánh ác, nhất uy mãnh hung tàn tồn tại. Chiến lực thậm chí vượt qua mẫu. Nó không chỉ thành Bạch Hổ tử địch, càng đem năm cái huynh đệ từng cái nuốt chửng, càng ở viễn cổ nào đó cái này đoạn thời gian, đem Bạch Hổ ngũ tử tranh. Nanh xương, rào, quyết hậu duệ làm cho lên trời xuống đất, hầu như không chỗ dung thân. Ở cái này sau khi, thế gian hổ loại sinh con, mỗi khi thứ ba đứa hài tử sinh ra, tất nhiên là Biêu, cũng chính là dân gian đồn đại. Hổ sinh ba con, tất có một Biêu, ngoặc kép, cái này tiên thiên thần tân đại pháp ở trên người ta sẽ phát sinh nhất định biến hóa. Có thể sẽ ngoài ngạch thích hợp tái giá công thể. Đừng xem cái này nhị phẩm thượng tiên thiên thần tân đại pháp đã đến trên người ngươi, nhưng bọn họ vẫn có phương pháp đem cướp đoạt, trừ phi ngươi có thể ở trong thời gian nhanh nhất đem vững chắc. Ngoài ra ta bản thân hiện tại cũng là trong mắt rất nhiều người tuyệt hảo đỉnh lô. Bạch Hổ Hầu không nhịn được lại liếc chéo Tả Thanh Vân một chút. Ngươi không biết ngươi chiếm phần lớn tiện nghi, lúc trước còn bất đắc dĩ coi ta là thành bức thân kẻ ác. Tả Thanh Vân nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, nghĩ ngợi nói ta nếu sớm biết chính mình tức phụ là dáng dấp kia, ta đã sớm không họ Tả. Bất quá ngươi yên tâm, trước đó ta đã hướng về huynh đệ của ngươi cầu viện. Bạch Hổ Hầu nhìn về phía trước, trong mắt ngậm lấy mấy phần tự diễu. Ta trái lo phải nghĩ, phát hiện mình nhận thức thân bằng bạn tốt bên trong, nhưng lại không có một tin cậy. Ngược lại là ngươi người huynh đệ này nhất đáng tín nhiệm, cũng có năng lực trợ ngươi ta bình yên thoát thân. Huynh đệ, ngươi là nói Hy Thanh? Tả Thanh Vân cảm giác kinh ngạc. Hy Thanh nhân phẩm tự nhiên không cần hoài nghi, nhưng mà hắn sức mạnh bây giờ có thể trợ giúp bọn họ sao? Cũng đang lúc này, Tả Thanh Vân trong lòng sinh ra cảnh giác. Hắn bản năng bàn tay trái trước vung, lấy một cái quạt hương bồ giống như bàn tay lớn bảo vệ trên vai Bạch Hổ Hầu. Tiên thiên đại lực kim cương thủ, kim qua thiết mã, đây là trong hai năm này, trừ đại diễn bát pháp ở ngoài, Bạch Hổ Hầu để cho hắn ngày ngày tu hành không ngừng chiêu pháp. Từ lâu hóa thành thân thể bản năng, một chưởng này đánh ra, Tả Thanh Vân trước người toàn bộ mặt đất đều tại chìm xuống. Còn có vô số canh kim kình khí thấu thể mà ra. Chém tới tất cả xung quanh. Phảng phất thật sự có thiên quân vạn mã khí thế. Hắn phía trước trong rừng cây thì lại dần hiện ra một đạo đen nhánh kiếm quang. Càng tránh khỏi Tả Thanh Vân tràn đầy trưởng lực cùng kiếm kình. Kích trúng Tả Thanh Vân lồng ngực. Tả Thanh Vân thân hình tức thì lui về phía sau trượt lùi trăm trượng xa. Va nát phía sau vô số cây cối. Bất quá trên người hắn lại lông tóc không tổn hại. Chỉ lồng ngực nơi phát ra canh kim vang lên tiếng. một thân cương lực bị cái kia đen nhánh kiếm quang xuyên thủng. Mặc trên người, bạch hổ thần giáp, cũng bị nổ ra một cái bạch ngân. Khổ luyện bá thể, trong rừng cây truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Người kia càng cũng bị Tả Thanh Vân lực lượng phản chấn. Lui ra đến 20 trượng ở ngoài. Hắn sau đó liền vui mừng vô hạn truy kích mà tới. Cái kia đen nhánh kiếm quang giống như rắn độc hướng về Tả Thanh Vân chỗ yếu đâm xuyên. Xem ra bạch hổ hầu đối với ngươi là thật sự thương yêu. Người này không chỉ bị tái giá nhị phẩm thượng cấp độ tiên thiên thần tân đại pháp. Còn liên đới xoay chuyển một thân không tầm thường khổ luyện bá thể. Hôm nay nếu có thể bắt xuống người này, hắn tất có thể mượn cơ hội này một bước lên trời. Đạp nhập địa bảng 10 vị trí đầu. Ngồi ở Tả Thanh Vân trên vai bạch hổ hầu sắc mặt bình tĩnh như thường. Chỉ trong mắt nơi sâu xa hiện ra một vệt vẻ ưu lo. Nàng xác thực tu khổ luyện bá thể. 7 năm trước nàng công thể liền không cách nào lại có thêm tiến cảnh. Tiếp tục tu hành chỉ có thể tiến một bước thương tới phế phủ. Bạch hổ hầu dứt khoát tu một thân có thể nội ngoại kiêm tu khổ luyện bá thể. Tăng cường tái giá công thể sau phần thắng. Mà lúc này làm cho nàng lo lắng cũng không phải là trước mắt cái này hắc bảng trọng phạm. Địa bảng 420 vị, huyền xà kiếm, Mặc Đông Sơn. Mà là cái này rừng rậm chu vi. Bạch hổ hầu công thể tuy đã tái giá, thần hồn lại cường đại như cố. Nàng đã ngờ ngợ cảm ứng được vài cỗ quen thuộc mà khí tức mạnh mẽ. Bọn họ chính đang nhòm ngó nơi này. Tùy thời mà động, xúc thế đợi phát. Bạch hổ hầu không khỏi nỗi lòng chìm xuống. Những thứ này người đến thật nhanh. Lấy Tả Thanh Vân lực lượng, lúc này dù như thế nào cũng khó khăn chạy trốn. Cũng không biết vị kia có thể không đúng lúc tìm đến. Tả Thanh Vân thì lại toàn lực ứng phó chống đối. Nhưng mà hắn sơ trưởng nhị phẩm công thể. Một thân tân kim, kim cương cùng thần lực võ ý. Đều vẫn chưa thể đăng đường nhập thất. Cái kia đầy trời mưa kiếm. Tả Thanh Vân chỉ có thể chống đối trong đó gần nửa. Còn đến toàn lực bảo vệ công thể hoàn toàn biến mất bạch hổ hầu. Mà ngay khi hắn đỡ trái hở phải thời khắc, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Người này cực kỳ đột ngột lắc mình đến Tả Thanh Vân sau lưng 5 thước. Sau đó vung lên một thanh huyết sắc lớn chùy, liền oanh Tả Thanh Vân sau ót. Bạch hổ hầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Tránh ra. Cái kia chính là nàng kiêm tu khổ luyện công thể. Cửu Long thập tượng ích tà thần cương, 3 chỗ điểm yếu một trong. Liền ngay cả như thế then chốt tình báo. Cũng bị những người kia biết được sao? Ngay khi bạch hổ hầu hoảng sợ thời khắc, hắn nghe được một tiếng lành lạnh từ tính tiếng nói nhẹ nhàng truyền đến. Nơi đây cấm dùng tà ma chi pháp. Theo cái này giọng nói, một luồng hùng vĩ cực kỳ màu trắng lôi đình. Hướng về cái kia huyết sắc lớn chùy chủ nhân oanh kích mà đi. Cái kia càng là cường đạt nhị phẩm cấp độ hợi thủy thần lôi. Hết chương.